mua một tặng hai, chương 41, con trai con gái cũng không tha. Góc truyện audio.com. Phụ nữ mang thai là chuyện bình thường, nhưng mà phụ nữ có thai không có chồng vẫn là mang tiếng dư luận nha. Dù sao gần đây Thiên Bình cũng có ít tiếng tăm trong ngành trang sức này, nên không muốn công khai chuyện cô và Cố Dương Phong mất công người ta nói cô dựa vào anh để trèo lên ấy, nhưng mà miệng thế gian ai quản cho nổi, cái bụng bầu của cô bỗng nhiên là không chủ cũng gây ra tai tiếng trong công ty nha, nói cô trèo lên giường ai thì mời được như bây giờ, ăn chơi ra sản phẩm, nói cô dùng đứa con trong bụng để uy hiếp người khác nâng đỡ mình. Thế gian này là thế đó, chả thể nào biết được chuyện không phải của mình nhưng vẫn thích mang ra nói, dương nhiên chuyện này cũng làm Cố Dương Phong điên. Cả tiết thì cái người bị tai tiếng kia lại ngồi trong lòng anh hì hục vẽ vẽ xóa xóa coi như không biết gì, thỉnh thoảng cong quay sang thơm lên mà anh cơn giận liền thổi bay hết. Sáng hôm đó Thiên Bình ở tầng 1 đợi cầu thang máy cùng vài người đồng nghiệp trong phòng thiết kế và mọi người thì nghe giọng một đứa bé trai. Mẹ, không chỉ Thiên Bình mà ngay cả mọi người đều tò mò quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói đó, thật không ngờ bản photo thu nhỏ của chủ tịch của họ đang lon ton chạy về phía cầu thang máy nha, bất ngờ hơn chính là giọng Thiên Bình trong đám đông vong ra. Bánh, báo nhỏ. Thiên Bình vừa thấy con trai mắt đã đỏ khoe chạy từ đám đông ra ngồi xuống ôm lấy bánh bao nhỏ vào lòng, dì chặt cơ thể bé nhỏ trong lòng vào người mình. Muốn mang thằng bé nhập vào cơ thể của mình. Bánh báo nhỏ, hư, hu, con trai, mẹ nhờ con nhiều lắm. Hu, hư, mọi người còn chưa hết bất ngờ thì Cố Dương Phong trên tay bế một đứa bé gái tầm 5-6 tuổi đi về phía cô và bánh bao nhỏ, khi đến gần anh thả đứa bé gái đó. Đứa bé gái vừa được ba thả xuống liền nắm lấy ống quần của ba mình rồi nhìn anh trai được một người phụ nữ lạ ôm hôn anh trai mình, mặc dù thấy rất sợ nhưng không hiểu sao lại muốn chạy đến phía đó cũng muốn được người đó ôm hôn như vậy. Thiên Bình ôm bánh bao nhỏ đưa mắt nhìn bé xu sợ hãi bán lấy anh, nước mắt không giữ được liền trào ra. Lúc cô đi bé Xu mời được 6 tháng tuổi đương nhiên là không biết mặt mẹ mình sẽ không lao vào lòng cô giống như bánh bao nhỏ được. Cố Dương Phong thấy vậy cúi xuống xoa mái tóc tơ được buộc thành một cái đuôi gà vô cùng đáng yêu của bé Xu, dịu dàng nói. Mau đến chỗ của mẹ đi. Bé Xu đưa mắt nhìn ba mình sau đó buông tay khỏi ống quần anh lao vào lòng cô ảo khóc cọ cọ đầu vào ngực cô. Mẹ, mẹ ơi, hu, hu. Hu, Cố Thanh Hải vừa bước vào đại sảnh của Cố Thị liền thấy Thiên Bình đang ôm hai bảo bối, cả ba đang khóc như mưa sắp lụt cả đại sảnh đn, còn anh trai hắn thì đang đứng đó không xa cười đến ngây ngốc. Anh trai, đến con trai con gái của mình cũng không tha nha. Được rồi, đừng khóc sẽ ảnh hưởng đến con trong bụng đó. Cố Dương Phong không thèm để ý đến Cố Thanh Hải, đi đến chỗ cô kéo bánh bao nhỏ từ lòng cô bế lên. Để cô bế bé Xu rồi ôm eo cô đi vào thang máy, mặc kệ tiếng thì thầm to nhỏ. Mọi người không biết chứ Cố Thanh Hải biết rõ Cố Dương Phong đang làm chính là đánh đấu lãnh thổ nha. Nếu muốn ba mẹ con đoàn tụ thì đâu nhất định phải trước bàn thiên thiên hạ công khai thế này. Để con trai con gái mình gọi Thiên Bình là mẹ có nghĩa khẳng định cô chính là người phụ nữ vứt bỏ anh năm xưa. Còn dám công bố chủ nhân cái bụng bầu của Thiên Bình không phải do chủ tịch họ làm ra sao? Người ta nói rồi, tình cũ không dụ cũng tới. Xem ra lần này bà chủ họ đã được ấn định rồi, nhất định không phải Hà Thiên Lan rồi. Cách chương.